Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Nói có thể tiến hành đi. Vận khí tương đối khá. Thác ấm đến một chút bình xét cấp bậc tương đối cao kỹ năng. Long Thích Nhai hử một tiếng, nói ngươi biết ta cho ngươi những thứ này kỹ năng đánh giá là cái gì không? Bốn chữ như vậy đủ rồi, không đúng tí nào. Ngoại trừ thiên lực tốc độ khôi phục quả thật không tệ ở ngoài. Ngươi tu luyện như thế phương thức, quả thực hay là tại lãng phí thời gian, lãng phí tánh mạng, không có tốt như vậy đích thiên phú, cũng đang hướng trên đường nghiêng đi. A, Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn Long Thích Nhai. Khi hắn nghĩ đến, vị lão sư này làm sao cũng có thể tán dương mình mới đúng. Nhưng lại vừa lúc ngược lại, đã biết sao rất mạnh xử lý kỹ năng, lại bị hắn đánh giá thương tích đầy mình. Chu Duy Thanh có chút không phục nói lão sư của ta những thứ này kỹ năng còn có thể đi. Phần lớn cũng là 7, 8 sao trở lên đánh giá. Còn có mấy người thậm chí có thể dẫn đồng thiên ký ánh tượng. Này hay là còn không được. Vậy làm sao mới là coi là thúc đẩy. Long Thích Nhai khinh thường suy cười một tiếng, nhìn. Vừa nói, hắn giơ lên tay phải của mình. Một tầng nhàn nhạt tình huống xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Kia là một cái nho nhỏ phong nhận. Toàn thân bày biện ra rực rỡ màu xanh. Thanh sáng lóng lánh. Đặc biệt chói mắt. Mặc dù chỉ là một cái phong nhận. Nhưng ở gió này đứng trên. Nhưng tản ra kim để ý sáng bóng. Giống như là vật thật bình thường. Chu Duy Thanh không nghi ngờ chút nào cái này phong nhận uy lực. Kỳ lạ hơn gì chính là. Nương theo cái này phong nhận phóng thích. Ở Long Thích Nhai sau lưng thế nhưng dần dần hiện ra một cái hư ảnh. Hiển nhiên là thiên ký ánh tượng ở ngưng tụ. Lão sư, đây là kỹ năng gì? Thiên thần cấp sao? Chu Duy Thanh tò mò hỏi. Long Thích Nhai nói chó má thiên thần cấp. Này chính là một sao đánh giá phong nhận mà thôi. Chu Duy Thanh nhất thời vẻ mặt không tin nói lão sư. Mặc dù của ta kỹ năng phần lớn cũng đều là mình lục lọi. Nhưng thiên ký ánh tượng ta còn biết. Không phải thiên thần cấp kỹ năng. Tại sao có thể có thiên ký ánh tượng xuất hiện? Long Thích Nhai cười lạnh nói ngươi nhìn ta thiên ký ánh tượng là cái gì rồi hãy nói. Ngu ngốc. Chu Duy Thanh ngẩng đầu nhìn. Ở Long Thích Nhai sau lưng kia màu xanh thiên ký ánh tượng đã hết sức rõ ràng rồi. Hắn giật mình há to miệng. Bởi vì kia thiên ký ánh tượng đều bày biện ra. Dĩ nhiên cũng làm là tròn vo. Mập mạp Long Thích Nhai bản thân. Này. Trước mắt xuất hiện hết thầy. Đã hoàn toàn vượt ra khỏi Chu Duy Thanh nhận chi. Tại sao có thể có là mình làm thiên ký ánh tượng kỹ năng? Chẳng lẽ nói chính mình vị lão sư này dĩ nhiên là thiên thú hóa thân không được? Tia sáng chợt lóe. Long Thích Nhai trong tay phong nhận đã xuất hiện biến hóa. Lần này biến thành một cái nho nhỏ long quyển phong. Khi hắn trên lòng bàn tay nổi lơ lửng. Nhưng là sau lưng thiên ký ánh tượng nhưng không có chút nào thay đổi. Như cũ là màu xanh Long Thích Nhai bản thân. Long Thích Nhai trên lòng bàn tay quang mang lại thay đổi. Lần này biến thành một cái giống như trước làm một vị trí đánh giá hỏa cầu. Mà ở sau lưng của hắn thiên ký ánh tượng rồi tùy theo biến thành màu đỏ. Nhưng là hình thái nhưng không có nửa phần thay đổi. Cùng lúc trước giống nhau như đúc. Như cũ là chính bản thân hắn. hỏa cực biến thành băng truy thiên ký ánh tượng duy nhất thay đổi như cũ chẳng qua là màu sắc, do hồng mới khỏi lam. Kế tiếp là thổ thuộc tính đột thứ, quang thuộc tính quang tiến, ám thuộc tính hủ thực chi cầu. Không có chỗ nào mà không phải là còn có một sao đánh giá cấp thấp nhất kỹ năng. Nhưng là ở Long Thích Nhai sau lưng thiên ký ánh tượng nhưng thủy chung không có biến mất. Chẳng qua là không ngừng biến hóa màu sắc mà thôi. Xem không hiểu đi. Long Thích Nhai khẽ mỉm cười, bàn tay thu hồi, tất cả quang cũng nữa tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Ta cho ngươi biết, ta mới vừa rồi thi triển những thứ này, vẫn cũng chỉ là một sao cấp kỹ năng mà thôi. Nhưng là bọn họ tại sao cũng sẽ sinh ra thiên ký ánh tượng? Vẫn là của chính ta thiên ký ánh tượng. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì bọn họ tự thân bình xét cấp bậc quá thấp. Căn bản không phải thiên thần cấp kỹ năng. Nhưng lại có thể phát huy ra thiên thần cấp uy lực. Cho nên, này thiên ký ánh tượng sẽ phải là ta. Của ta sáu loại thuộc tính chính là sáu nguyên tố, nước, hỏa, thổ, phong, quang, ám. Ngươi biết ta vì bọn họ thác ấm rồi mấy cái kỹ năng sao? Chương 141 Đế quân môn đồ hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chu Duy Thanh lúc này trong đầu đã là một mảnh mờ mịt. Hắn chỉ cảm thấy mình trước kia sở học tựa hồ cũng bị phá vỡ như vậy. Nghe Long Thích Nhai lời mà nói, theo bản năng lắc đầu. Long Thích Nhai thản nhiên nói, ta hiện tại đã không có bất kỳ một cái nào kỹ năng liễu. Trước kia thác ấm trôi qua tất cả cũng bị ta biến mất liễu. À, mặc dù Chu Duy Thanh đoán được đáp án nhất định sẽ là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là không nghĩ tới có không thể tưởng tượng nổi đến trình độ như vậy. Long Thích Nhai lạnh nhạt nói, ngươi cũng có sáu loại thuộc tính, hơn nữa thác ấm cũng quả thật cũng là không tệ kỹ năng. Nhưng là một mình ngươi cũng cảm nhận được, lấy ngươi tu vi hiện tại, thậm chí không thể đem bọn họ tất cả đều là dùng một lần. Ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ, theo sau này thiên lực tăng lên, vốn có thể đem bọn họ tất cả đều dùng đến. Nhưng là ngươi cũng không nên quên, kèm theo ngươi thiên lực tăng lên, ngươi cũng chắc chắn có nhiều hơn cơ hội đi thác ấm kỹ năng. Mỗi nhiều một quả thiên châu, ngươi sẽ có 6 cái kỹ năng. Như vậy, nếu như tương lai ngươi có thể tu luyện tới thiên thần cấp, ngươi có bao nhiêu kỹ năng? 72. Thiên ký chính là gặp may mắn tồn tại. Bất kỳ một cách nào thiên ký đều có được kia ảo diệu nơi. Cũng không phải dùng vậy cũng cười bình xét cấp bậc là có thể giải thích. Ở nhìn thấy ta lúc trước, ngươi nghĩ quá một phong nhận có thể đạt tới thiên thần cấp cường độ sao? Chu Duy Thanh lắc đầu. Long Thích Nhai nói, cho nên thiên ký hiệu quả thật ra thì chẳng qua là thiên lực một loại hình thái mà thôi. Đem bất kỳ một cách nào thiên ký tu luyện tới vô cùng nơi đều có thể sinh ra lớn nhất uy lực. Nếu như ngươi tương lai có 72 cái kỹ năng. Như vậy, ta hỏi ngươi, ngươi có thể đem trong đó mấy người tu luyện đến cực điểm? Hừ, sợ rằng một cũng không có. Ngươi nhất định cho là mình đối với kỹ năng có một chút khống chế năng lực. Như vậy, ta cho ngươi biết, xa xa không đủ. Ngươi đối với kỹ năng hiểu còn kém xa lắm đây. Muốn đem bất kỳ một cách nào kỹ năng tu luyện tới vô cùng nơi, cũng muốn hao phí ngươi vô số thời gian cùng tâm lực. Trừ phi ngươi có thể hoạt 1000 năm, nếu không, ngươi cũng đừng nghĩ đem 72 cái kỹ năng muốn tu luyện đến đỉnh. Cái vấn đề này là ta ở 61 tuổi thời điểm nghĩ thông suốt. Khi đó, ta đã là thiên vương cấp tu vi. Cho nên, ta dùng mình thiên đạo lực, mạnh mẽ xóa đi liễu tất cả thác ấm đến kỹ năng. Cách khác lối tắt, chuyên tu đối với các loại thuộc tính khống chế. Vừa 10 năm, khống kỹ phương pháp đại thành. Từ đó về sau, ta nữa không có một người nào, không có một cách nào kỹ năng. Nhưng cũng có thể nói có 6 loại thuộc tính toàn bộ kỹ năng. Nữa không cần đi thác ấm cái gì, thậm chí có thể tự nghĩ ra ta cần có bất kỳ kỹ năng. Hơn nữa cũng có thể đem uy lực của bọn nó phát huy đến lấy ta thiên lực tu vi có thể phát huy trình độ lớn nhất. Hơn nữa sáng chế ra ta sở độc hữu chính là nhiều thuộc tính dung hợp kỹ. Chu Duy Thanh hít sâu một hơi. Long Thích Nhai nói mặc dù không nhiều lắm, nhưng từ lời của hắn ở bên trong, Chu Duy Thanh đã nghe rõ rất nhiều đồ. Này là bực nào kinh tài tuyệt diễm mới có thể cách khác lối tắt sáng chế ra như thế thần kỹ a. Long Thích Nhai lời mà nói hoàn toàn phá vỡ liễu Chu Duy Thanh dĩ vãng nhìn trời kỹ nhận chi. Nhìn Chu Duy Thanh giải ra bộ dạng, Long Thích Nhai có chút đắc ý nói ta đây khống kỹ phương pháp ở 6 châu tu vi lúc trước ưu thế cũng không rõ ràng. Nhưng theo tu vi tăng lên, nó chỗ tốt sẽ dần dần hiện ra. Ngươi biết này khống kỹ phương pháp lớn nhất chỗ tốt ở địa phương nào sao? Chu Duy Thanh giật mình tỉnh lại, trong đầu linh quang chợt lóe, cơ hồ là bật thốt lên nói không có ngừng bỗng nhiên. Lần này đến phiên Long Thích Nhai kinh ngạc, ngươi như thế nào nghĩ ra? Chu Duy Thanh nói nếu lão sư có thể khống chế thiên lực mấu ra cái gì thuộc tính bất kỳ đồng cấp biệt kỹ năng. Như vậy, những thứ này kỹ năng cũng là bắt chước mà thành. Còn tại sao có thể có thiên kỹ vốn có rừng trong nháy mắt đây? Hơn nữa, mới vừa rồi lão sư không phải đối với tiểu hồng đậu cùng phỉ nhi đồng thời dùng được cũng duy trì 2 phong chi trói buộc sao? Long Thích Nhai hài lòng mỉm cười nói không tệ, không tệ, có thể suy 1 ra 3, không hổ là đồ đệ của ta. Ngươi nói không sai. Ta đây cửa khống kỹ phương pháp. Lớn nhất chỗ tốt chính là kỹ năng có thể không có bất kỳ dừng lại tái diễn sử dụng. Không gián đoạn sử dụng. Hơn nữa có thể trình độ lớn nhất tiết kiệm thiên lực. Chỉ cần có đầy đủ thiên lực ủng hộ. Kỹ năng là có thể cái này tiếp theo cái kia sử dụng đi xuống. Chu Duy Thanh suy nghĩ một chút, nói như vậy lời mà nói. Lấy ta hiện tại 4 châu tu vi. Nếu như có thể tu luyện ngài cửa này khống kỹ phương pháp. Như vậy, ta là có thể sử dụng ta đây 6 loại thuộc tính tất cả tương đối kỹ năng tương đương với 4 châu cấp bậc chính là uy lực. Đúng không? Long Thích Nhai gật đầu, nói đúng đấy ý tứ này. Nếu như ngươi lại có thể học xong nhiều thuộc tính dung hợp lời mà nói. Dung hợp ra kỹ năng uy lực có mạnh hơn một chút. Chu Duy Thanh chợt nói như vậy. Lấy ta tu vi hiện tại. Sử dụng khống kỹ phương pháp có lẽ sẽ bởi vì kỹ năng uy lực giảm xuống mà thực lực giảm thấp. Nhưng đối với tương lai phát triển cũng là có lợi thật lớn. Bởi vì chúng ta dù sao thuộc tính đủ nhiều. Các loại dung hợp, tổ hợp uy lực cũng là lớn hơn nữa. Tự thân ý châu thuộc tính chủng loại càng nhiều, các loại thuộc tính tổ hợp phương thức cũng thì càng nhiều. Khó trách ngài sẽ chọn ta làm ngài thân truyền đệ tử. Long Thích Nhai Ti không che giấu chút nào mình đối với Chu Duy Thanh thưởng thức. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói rất tốt. Cùng tiểu tử ngươi nói chuyện rất dùng ít sức. Ngươi hiểu là tốt. Chu Duy Thanh nói, lão sư ta đây có cần hay không giống như ngài như vậy đem tất cả kỹ năng cũng biến mất. Sau đó mới học này khống kỹ phương pháp. Muốn không động tâm đó là không có khả năng. Khống kỹ phương pháp kia không ngừng bỗng nhiên chỗ tốt, quả thực chính là nghịch thiên cấp đừng. Đây mới thực sự là đồng cấp không còn kẻ địch, ai nhiều thuộc tính dung hợp kỹ uy lực. Chu Duy Thanh nhưng là rất rõ ràng. Hắn ám ma tà thần lôi không phải là sao. Kia ba thuộc tính dung hợp hiệu quả sẽ làm cho hắn có thể đủ chiến thắng lúc ấy vượt xa mình ba châu tu vi trầm tiểu ma liễu. Muốn là lúc sau mình có thể thi triển ra sáu thuộc tính dung hợp kỹ uy lực kia có thể tới trình độ nào. Long Thích Nhai lắc đầu, nói biến mất cũng không cần liễu. Không có cái kia cần thiết. Cũng không thể bởi vì ngươi cùng ta học tập ta sở sáng tạo độc đáo sáu tuyệt khống kỹ ngược lại làm chiến đấu của ngươi năng lực thấp xuống. Bất quá, ngươi sau này cũng không cần nữa chuyên chú đi đến tu luyện những thứ này kỹ năng liễu. Trừ tu luyện thiên lực ra, đã toàn bộ tâm lực cũng dùng ở tu luyện ta đây sáu tuyệt khống kỹ thượng. Chờ ngươi có sở thành tựu sau, bất kỳ kỹ năng đặt ở trên tay ngươi cũng có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Nói tới đây, hắn hơi dừng lại một chút. Nói cũng không phải là nói tất cả kỹ năng cũng không thác ấm. Nếu là có thiên thần cấp kỹ năng lời mà nói, cũng đừng có bỏ qua cho. Mặc dù chúng ta này khống kỹ phương pháp mấu ra kỹ năng cuối cùng có thể phát huy ra thiên thần cấp uy lực, nhưng chỉ có thiên thần cấp kỹ năng hiệu quả là bắt chước không được. Thí dụ như ngươi cái kia long ma cấm, thời gian nghịch lưu và vân vân. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói lão sư, ngài không phải nói ngài không có bất kỳ kỹ năng sao? Chẳng lẽ ngài vẫn cũng không thác ấm đến thiên thần cấp kỹ năng? Long Thích Nhai hừ một tiếng, lý luận cái gì gọi là lý luận ngươi có hiểu hay không? Ý của ta là, tu luyện ta đây sáu tuyệt khống kỹ, từ trên lý luận nói là không có bất kỳ kỹ năng. Chu Duy Thanh có chút nịnh hót nói đã hiểu, đã hiểu. Lão sư, ngài thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Chờ ta từ vạn thú thiên đường sau khi trở về, lại bắt đầu luyện. Long Thích Nhai nghi ngờ nói ngươi đi vạn thú thiên đường làm gì? Chu Duy Thanh nói đi bắt chút thiên thú. Ai, là như vậy? Hắn đem thân thế của mình cùng thiên cung đế quốc bị diệt. Mình chạy đến trung thiên đế quốc bên này tìm cơ hội. Mưu cầu phục quốc chuyện tình cặn kẽ nói một lần. Vốn là hắn không biết Long Thích Nhai thiên lực thuộc tính là cái gì thời điểm. Làm đệ tử của hắn còn có chút miễn cưỡng. Nhưng ở kiến thức Long Thích Nhai sáu tuyệt khống kỹ sau, Chu Duy Thanh đây tuyệt đối là ước gì liễu. Nếu là lặp lại một hồi, hắn tuyệt đối sẽ không chút lựa chọn khẩn cầu Long Thích Nhai thu mình làm đồ đệ. Hơn nữa, Long Thích Nhai nhưng là có hắc ám thuộc tính A, lấy tu vi của hắn, giải trừ cha mình cái kia tuyệt mệnh phong ấm hiển nhiên là không có vấn đề gì cả. Muốn là mình này vị lão sư chịu ra tay, thiên cung đế quốc phục quốc có hy vọng. Long Thích Nhai nghe Chu Duy Thanh lời mà nói, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Tiểu bàn, ngươi có biết hay không tại sao lúc trước ở mặt ngươi đối với Hàn Thiên Hữu thời điểm ta vẫn cũng không có xuất thủ. Thậm chí cho đến bọn họ đi sau mới đi ra ngoài cùng gặp nhau. Chu Duy Thanh mở chừng hai mắt, nói là bởi vì ngài nghĩ thử dò xét một chút năng lực của ta. Long Thích Nhai lắc đầu, nói không hoàn toàn đúng. Năng lực của ngươi quả thật làm cho ta rất có hứng thú. Nhưng là Tuyết lục tộc cùng ta có chút sâu xa. Lão phu ở chỗ này. Kia Hàn Thiên Hữu lại dám giết tuyết lục tộc nhân. Lấy tính tê. Y. Nơ. Hơ. Cơ. U. Sơ. Quy. Quy. À. Ta. Hắn là không thể nào sống đi ra nơi này. Ta sở dĩ bỏ qua cho hắn là bởi vì ngươi. Ở mặt ngươi đối với Hàn Thiên Hữu thời điểm không ra mặt là bởi vì phần này mài luyện đáng quý. Một gã Thiên Châu sư trưởng thành quá trình là tương đối khá dài mà phức tạp. Nhưng có nhất điểm là tất nhiên. Đó chính là áp lực càng lớn, tốc độ tu luyện càng nhanh. Bực này mài luyện đối với ngươi mà nói đáng quý. Mà ta sở dĩ cuối cùng cũng không có xuất thủ đưa lưu lại là bởi vì ta cấp cho ngươi lưu một giữ tại địch nhân. Không có áp lực tại sao động lực. Cho nên ở trên việc tu luyện ta sẽ tận hết sức lực chỉ điểm ngươi. Nhưng là chuyện của mình ngươi. Nhưng nhất định phải mình đi làm, tất cả khó khăn cũng muốn một mình ngươi đi giải quyết. Nếu không nghe lời, ta giúp ngươi giải quyết tất cả phiền toái, ngươi còn có cái gì động lực cố gắng tu luyện. Cho nên, ngươi cũng không cần nói bóng nói gió để cho ta đi giúp ngươi cứu người, phục quốc. Này cũng là không thể nào. Ta không sẽ giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Này nhất điểm ngươi phải muốn biết rõ ràng. Chu Duy Thanh vẻ mặt đau khổ, nói lão sư, không cần tuyệt tình như vậy sao? Long Thích Nhai hừ một tiếng, nói tiểu tử thúi, ta là vì tốt cho ngươi. Được rồi, ít nói nhảm, đi cái gì chó má vạn thú thiên đường, ngươi ở chỗ này đi theo lão phu tu luyện. Về phần ngươi muốn những ngày kia hạch, từ nơi này chọn, vật này đối với ta mà nói cùng tảng đá cũng không có gì khác nhau. Vừa nói, Long Thích Nhai ném ra một bố nang cho Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh nhận lấy bố nang. Khi hắn dùng thiên lực dò xét trong đó lúc, thiếu chút nữa bị làm cho sợ đến đem bố nang ném. Hắn chưa từng thấy qua kinh khủng như thế không gian đạo cụ. Này bố nang rậm, thậm chí có hơn vạn thước vuông trước mặt tích. Bên trong các loại vật phẩm trồng chất như núi. Trong đó có một phần chính là trời hạch, tựa như kho lúa rậm đại mễ giống nhau, bày đặt cũng là một đống một đống. Một mắt nhìn đi căn bản nhìn không ra có khổng lồ co nào số lượng. Chu Duy Thanh khóe miệng nhộn nhạo lên vẻ mỉm cười. Vị này mập lão sư ngoài miệng vừa nói không giúp mình. Nhưng trên thực tế, hắn thật không giúp sao? Chương 142 hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi, com. Long đại mập trong lúc bất chợt toàn thân thịt béo run lên. Giống như nhớ ra cái gì đó dường như. Vội vàng hướng Chu Duy Thanh nói tiểu bàn. Ngươi ngưng hình trang bị là cái gì? Sẽ không bốn vật cũng đã đầy đủ hết đi. Chu Duy Thanh gật đầu, nói là bốn vật đầy đủ hết nữa à. Nhất thời, Long Thích Nhai nghe lời của hắn lập tức nhíu mày, trầm ngâm nói thích phóng đi ra cho ta xem nhìn. Từng cái phóng thích. Chu Duy Thanh gật đầu. Lúc trước trong chiến đấu, hắn thật ra thì vẫn thả ra rồi của mình phách vương cung mà thôi. Bởi vì căn bản cũng không có cho hắn cận chiến cơ hội. Cho dù là hắn thả ra của mình song tử đại lực thần truy cùng âm dương cử linh trưởng. Ở đối mặt thiên vương cấp cường giả lúc sau cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Cho nên, bấy giờ hắn hết sức lựa chọn sáng suốt ở một bên đánh lén. Sự thật chứng minh, Lựa chọn của hắn là chính xác. Lợi dụng đối phương xem thường trong lòng của mình. Đả thương nặng Hàn Thiên Hữu. Bạch sắc quang mang chợt lóe. Phách Vương cung tỷ số trước tiên xuất hiện tại rồi Chu Duy Thanh trong lòng bàn tay. Long Thích Nhai ánh mắt chợt lóe. Rơi vào Phách Vương cung phía trên. Vẫn đứng ở Chu Duy Thanh trước mặt cẩn thận nhìn một chút lúc sau. Chân mày như cố nhíu chặt. Nói cũng tạm được đi. Cấp đại sư ngưng hình cung cũng là vừa đập phá hai cái vây quanh lỗ đi tới, miễn miễn cường cường. Nghe lời của hắn, Chu Duy Thanh nhất thời trong lòng cả kinh, chính mình vị lão sư này thật sự là hảo nhãn lực a. Phải biết rằng, Long Thích Nhai là không có không gian thuộc tính. Nói cách khác, hắn căn bản không thể nào là ngưng hình sư. Dưới tình huống như vậy, hắn chỉ là nhìn, lại có thể nhìn ra Chu Duy Thanh này có ba cái vây quanh lỗ. Phách Vương cung không phải tông sư cấp ngưng hình trang bị mà là cấp đại sư. Phần này nhãn lực không hổ là hắn thiên đế cấp cường giả danh hiệu. Người này ngưng hình cung mang vào kỹ năng là cái gì? Long Thích Nhai hỏi. Chu Duy Thanh nói là bạo phá hiệu quả, xử lý lượng tăng phúc. Trên căn bản 1000 mét bên trong, ta có tuyệt đối nắm chặt cùng tinh chuẩn. Tài bắn cung lên, ta còn là có lòng tin. Long Thích Nhai gật đầu. Đối với cái này một chút hắn cũng là không nghi ngờ chút nào. Lúc trước Chu Duy Thanh thả ra thất tinh bản tháng tài bắn cung cũng là làm hắn có loại giật nảy mình cảm giác. Đó cũng không phải là đơn giản phóng thích kỹ năng. Trong đó ẩn chứa kỳ xảo liền hắn cũng theo đó giật mình. Thậm chí có thể nói là rung động. Lực lượng tăng phúc cộng thêm bạo phá hiệu quả hợp với ngươi thể châu thuộc tính cũng là coi như không tệ. Điều này cũng coi là một cấp đại sư ngưng hình trang bị có tinh phẩm rồi. Đáng tiếc chính là nó chỉ là một vật cấp đại sư ngưng hình trang bị mà thôi. Cho dù là tông sư cấp rồi sẽ tốt hơn một chút. Ai một vi than thở nhẹ một tiếng. Long Thích Nhai hơi suy tư sau. Nói thật sự không được. Cũng chỉ có đem ngươi cái này ngưng hình trang bị tẩy sạch. Rửa đi. Có ý gì? Chu Duy Thanh hết sức nghi hoặc nhìn Long Thích Nhai. Không biết rõ hắn đang nói cái gì. Long Thích Nhai nói rửa đi ý tứ chính là đem nó theo ngươi thể châu ngưng hình có đi trừ. Sau đó lại một lần nữa ngưng hình một trang bị. Chu Duy Thanh giật mình nói như vậy cũng được. Long Thích Nhai ngạo nghễ nói ngươi có biết hay không tại sao tu vi đến thập châu lúc sau sẽ phải lấy chữ thiên làm mở đầu gọi. Chu Duy Thanh mờ mịt lắc đầu. Long Thích Nhai nói bởi vì tu vi vượt qua thập châu về sau. Lại hướng về phía trước tu luyện. Chính là nghịch thiên làm. Vì vậy, chín châu tu vi đỉnh hướng thập châu tiến phát lúc sau. Đối với bất kỳ thiên châu sư mà nói, cũng đều là một thật lớn trạm kiểm soát. Có thể thông qua. Như vậy, vẫn hoàn toàn tiến vào đến người cảnh giới. Nhưng là lúc sau mỗi trước tiến thêm một bước đều muốn vô cùng khó khăn. Nhị thiên cho nên xưng là ngày. Thập châu làm thiên vương, 11 châu làm thiên đế, 12 châu là thiên thần. Nếu là có thể đột phá 12 châu, như vậy cơ hồ vẫn là thật có thể nắm trong tay hết thảy thần. Theo thiên vương cấp bắt đầu, thiên châu sư đích thiên lực tu vi liền tiến vào thiên đạo lực cảnh giới. Tu luyện thiên đạo sao mà khó khăn. Thiên đạo lực cũng chia là 12 cấp. Cùng phía trước giống nhau, mỗi tăng lên một châu chính là cấp 1. Nhưng đến nơi này, nhưng đã có hơn chính xác phân cấp. Từng cái chữ thiên đầu cảnh giới cũng đều chia làm cấp 4 theo thứ tự là sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh. Thí dụ như lão sư ngươi ta, thiên lực của ta tu vi chính là 44 cấp, cũng chính là thiên đế cấp đỉnh. Tái tiến một bước, vẫn là sơ cấp thiên thần cấp. Đáng tiếc, một bước này đối với ta mà nói cũng là khó như lên trời. Nỗ lực hơn 40 năm vẫn như cũ chưa từng thành công. Chỉ sợ ta cả đời này rồi không có cơ hội gì rồi. Chu Duy Thanh nói cái này cùng rửa đi ngưng hình trang bị có quan hệ gì đây? Long Thích Nhai chừng mắt liếc hắn một cái, nói làm sao không sao. Chữ thiên đầu tu vi cũng đã là nghịch thiên mà đi rồi, đã như vậy, cái gì chuyện nghịch thiên không thể làm. Rửa đi ngưng hình trang bị là rất khó. Nhưng chỉ cần có chữ thiên đầu tu vi cường giả phụ trợ, rồi cũng không là không thể nào. Dĩ nhiên còn muốn phối hợp nhất định đặc thù ngưng hình quyển trục mới được. Nghe hắn nói tới đây, Chu Duy Thanh nhất thời nhớ tới lúc trước ở Hảo Miêu Cung lúc sau. Thượng quan Băng Nhi hay là rửa đi nàng thác ấm kỹ năng. Cái này sao xem ra, cô ta sợ rằng liền ngưng hình trang bị tất cả cũng hay là thay thế đây. Long Thích Nhai nói ngươi này ngưng hình cung về sau hay là muốn đổi đi. Lấy ngươi tài bắn cung, nếu như phối hợp lên một thanh cường lực thần sư cấp ngưng hình cung, lực chiến đấu chắc chắn trên phạm vi lớn tăng cường. Nếu là có thể là ngưng hình sáo trang vậy thì càng tốt hơn. Người ta nhìn ngươi những khác ngưng hình trang bị tốt. Chu Duy Thanh đáp ứng một tiếng. Ám kim sắc quang mang chợt sáng ngời. Ở Long Thích Nhai kinh ngạc nhìn soi mói. Song tử khuyển lực thần truy ngang nhiên ra. Khổng lồ truy đầu. Liền Long Thích Nhai cũng bị sợ hết hồn. Này song tử đại lực thần truy vẻ ngoài tuyệt đối đầy đủ dọa người. Nhìn qua là một đôi nhi. Thật ra thì chỉ là một vật mà thôi. Một thực một khách khí. Thần diệu vô song. Thấy Chu Duy Thanh đây đối với chùy, Long Thích Nhai nhất thời rất là kinh ngạc. Thần sư cấp ngưng hình trang bị. Tiểu tử ngươi vẫn còn có này thứ tốt. Ha ha, ta và ngươi thầy trò đến thật là có chút duyên phận. Không phải người một nhà, không vào một nhà cửa a. Ngươi nhìn. Vừa nói, hai tay hắn giơ lên. Đồng dạng là ám quang mang màu vàng chợt lóe. Ngay sau đó, ở Long Thích Nhai trong tay, thế nhưng rồi xuất hiện một đôi chùy. Chỉ bất quá, cùng Chu Duy Thanh trong tay song tử đại lực thần truy so sánh, hắn đây đối với chùy thể tích sẽ phải không lớn lắm rồi. Còn Chu Duy Thanh song tử đại lực thần truy truy đầu một nửa lớn như vậy. Toàn thân trói lõi ngân theo vẻ ngoài nhìn lại, đây là một đôi nhi bát lăng mai hoa lượng ngân truy. Ngoại trừ bản thể màu bạc ở ngoài, đây đối với chùy phía trên còn lóng lánh sáu thải quang ngất. Nhìn qua bảo quang mười phần, mặc dù so đấu Chu Duy Thanh song tử đại lực thần truy muốn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng ở uy thế lên không chút nào không kém. Chu Duy Thanh bản thân chính là ngưng hình sư. Đối với ngưng hình trang bị hiểu nếu so với ở thác ấm kỹ năng lên hiểu mạnh rất nhiều. Vừa nhìn thấy Long Thích Nhai đây đối với chùy, hắn nhất thời biểu lộ vẻ kinh ngạc. Lão sư, làm sao ngươi này thần sư cấp ngưng hình trang bị không phải màu vàng lợt? Ở Chu Duy Thanh trong trí nhớ, tất cả thần sư cấp ngưng hình trang bị ở thích phóng đi ra sau, cũng đều hẳn là hiện ra làm ám kim sắc quang mang mới thấy. Nhưng trước mắt Long Thích Nhai đây đối với bát lăng mai hoa lượng ngân truy nhưng rõ ràng là phát sáng màu bạc. Lại một lần vượt ra khỏi hắn nhận chi phạm vi. Long Thích Nhai cười hắc hắc, nói này có cái gì kỳ quái. Thần sư cấp ngưng hình trang bị không phải màu vàng lợt có thể chỉ có một. Đó chính là ngưng hình sáo trang. Làm truyền kỳ sáo trang tề tựu lúc sau. Như vậy, lập tức triển lộ ra nó bản thân màu sắc. Mà màu sắc lại cùng Thiên Châu sư tử thân tu vi có liên quan. Ta đây sáo trang bổn sắc chính là màu bạc. Hơn nữa ta vốn có 6 loại thuộc tính, chính là cái bộ dáng này rồi. Như thế nào đẹp trai đi? Hai chữ cuối cùng mới là hỏi lên. Vẻ vẫn có chút buồn bực rồi. Thì thảo nói đồng dạng là chửi. Tại sao phải ngươi cái này lớn như vậy? Của ta nhỏ như vậy. Ta là mập mạp, ngươi là tiểu bàn. Nhưng này chửi lên cũng là thì ngược lại. Không công bình, thật sự không công bình. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Nói lão sư. Rồi không có gì không công bình. Ta đây song tử đại lực thần truy mặc dù to con. Nhưng trên thực tế. Chân chính thể tích cũng cùng ngày này một đôi chùy không sai biệt lắm. Người xem. Vừa nói. Hắn tay trái trong đích cười truy đã hướng Long Thích Nhai kén tới. Long Thích Nhai theo bản năng giơ lên tay trái của mình truy đón nhận. Lấy Chu Duy Thanh tu vi. Coi như là hắn để cho Chu Duy Thanh đập chính mình. Chu Duy Thanh rồi phá hắn không được hộ thể cương khí. Song chủy tương giao. Một màn dường gì nhất thời xuất hiện. Chu Duy Thanh tay trái trong đích cười truy theo kia bát lăng mai hoa lượng ngân truy lên bỗng thấu mà qua. Quang thải lói lên. Chẳng qua là hơi ba giật mình mà thôi. Long Thích Nhai mặc dù là thiên đế cấp cường giả. Nhưng hắn chỉ có bằng vào ánh mắt cũng nhìn không ra này song tử đại lực thần truy lên sơ hở. Này dù sao cũng là thần sư cấp ngưng hình sáo trang. Xa không phải phách vương cung có thể so sánh với. Di có chút ý tứ. Long Thích Nhai trong mắt nhất thời biểu lộ vẻ ngạc nhiên, đại hứng thú nhìn Chu Duy Thanh trong tay đây đối với chùy. Chu Duy Thanh giải thích ta đây song tử đại lực thần truy nhưng thật ra là một thực một khách khí. Cười truy là giả. Khóc truy là thật. Chỉ bằng bọn họ. Ta nhưng là hố rồi không ít tu vi so với ta mạnh hơn người. Hắc hắc. Long Thích Nhai cười mắng ngươi tiểu tử này vẫn đủ hèn mọn rồi. Liền vũ khí cũng đều như vậy hèn mọn. Đây đối với chùy tốt. Thật sự không sai, không cần tẩy sạch. Quay đầu lại rửa đi ngươi cái kia phách vương cung. Lại tẩy rớt những khác hai kiện ngưng hình trang bị. Rồi có đầy đủ địa phương mặc truyền kỳ sáo trang. Chu Duy Thanh sửng sốt. Lão sư, ngài cấp cho ta một bộ truyền kỳ sáo trang. Long Thích Nhai hừ một tiếng. Nói đừng tưởng rằng còn bọn họ ngũ đại thánh địa mới có đồ chơi này nhi. Chúng ta cũng có. Thấy lão sư đây đối với chùy không có. Bọn họ chính là ta kia truyền kỳ sáo trang để nhất kiện. Ta có một vị lão hữu chính là thần sư. Ta đây thân trang bị chính là hắn giúp ta chế tạo. Lại chế tạo một bộ tự nhiên rồi không có gì không được. À đúng rồi, nếu là ngươi rồi dùng ta đây thân sáo trang lời mà nói. Ngươi đây đối với chùy thì không thể bảo lưu lại. Cũng không thể có hai đôi chùy lấy tư cách làm vũ khí. Vậy thì lập lại đáng tiếc, thật sự đáng tiếc như vậy hảo ngoạn một thần sư cấp ngưng hình trang bị. Chu Duy Thanh hỏi dò lão sư, ngày này truyền kỳ sáo trang có vài món. Hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn chuyện xưa hay là xuất hiện. Lục tuyệt đế quân sáu tuyệt khống kỹ tuyệt học ở phía sau xem từ từ thể hiện ra nó đích uy năng. Đây cũng là tiểu bàn trên việc tu luyện trọng yếu bước ngoặt. Đại gia từ từ xem đi. Tình tiết xem càng ngày càng đặc sắc. Chương 142 hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn trung. Côn ve tơ a néo. Nguồn ban lôn oi. Com. Long thích nhai đắc ý dương tự đắc nói. Mười vật tại sao? Chưa từng thấy sao? Truyền kỳ sáo trang đây chính là cường giả chuẩn bị. Ta đây hận thiên vô bả sáo trang mặc dù chỉ có 9 vật. Nhưng so với một chút 10 vật truyền kỳ sáo trang cũng là không kịp né tránh. Ở này trên thế giới, 10 vật truyền kỳ sáo trang kia bản thân chính là lông phượng và sừng lân. Chỉ có hảo mưu vô cực sáo trang, thần hàng thiên linh sáo trang chờ số rất ít vài loại mà thôi. Vừa nghe Long Thích Nhai nói ra hắn truyền kỳ sáo trang tên, Chu Duy Thanh nhất thời ngây dại. Hận thiên vô bả, này làm sao cùng mình sáo trang tên giống như á? Hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn, này tựa hồ là một câu nói sao? Long Thích Nhai cho là Chu Duy Thanh vui mừng quá đầu ngốc trệ. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói lão tử cả đời không có cưới lão bà. Tựu ngươi như vậy một đồ đệ. Ta có. Sau này cũng là của ngươi. Không phải là. Chu Duy Thanh đuổi nói gấp. Hắn có chút kích động nhìn Long Thích Nhai. Lão sư. Ngài nói ngài này truyền kỳ sáo trang gọi hận thiên vô bả sáo trang. Nói như vậy. Ngài Thể Châu cũng là lực lượng hình đúng không? Long Thích Nhai gật đầu, nói đó là dĩ nhiên. Ta đây hận thiên vô bả sáo trang nhưng là truyền kỳ sáo trang trung thích hợp nhất lực lượng thuộc tính Thiên Châu Sư sử dụng. Ngươi nghe nói qua. Chu Duy Thanh lắc đầu, nói lão sư, người xem. Vừa nói. Hắn cầm song tử đại lực thần truy hai cánh tay giơ lên. Lại là hai đạo thầm kim sắc quang mang nối gót sáng lên. Mơ dương cử linh trưởng liên đới bảo vệ tay ngang nhiên xuất hiện. Thầm kim sắc quang mang chảy hết tràn ngập các loại màu sắc. Bao trùm Chu Duy Thanh đôi cánh tay. Mơ dương cử linh trưởng tái phối thượng song tử đại lực thần truy. Nhất thời làm Chu Duy Thanh nhìn qua uy thế tăng nhiều. Ngay cả thiên lực ba động cũng rõ ràng trở nên cường đại lên. Ngươi vẫn còn có hai kiện thần sư cấp ngưng hình trang bị. Ngươi tiểu tử này cũng quá mức gặp may mắn đi. Từ lúc trước Chu Duy Thanh giảng thuật mình trong quá trình tu luyện. Long Thích Nhai đã biết liếu tiểu tử này cũng giống như mình. Cũng là tự học Thiên Châu Sư. Một gã tự học Thiên Châu Sư. Số tuổi vẫn chưa tới 18 tuổi. Dĩ nhiên cũng làm đã có 3 vật thần sư cấp ngưng hình trang bị. Còn thác ấm đến đó sao thật tốt kỹ năng. Đây quả thực là kỳ tích. Không, này đã không thể dùng kỳ tích để hình dung. Chỉ sợ trước mắt tiểu tử này là đồ đệ của mình. Long Thích Nhai đều có chút ghen tị với hắn. Phải biết rằng, năm đó hắn lúc tu luyện, không biết đi bao nhiêu đường quanh co, bỏ ra bao nhiêu thật nhiều. Cuối cùng mới có thần sư cấp ngưng hình trang bị. Chu Duy Thanh nhìn Long Thích Nhai, trong mắt đều là vẻ khó tin. Lão sư, ta đây 3 vật thần sư cấp ngưng hình trang bị thật ra thì cũng là truyền kỳ sáo trang lắp ráp. Tên của nó tên là hận địa vô hoàn sáo trang. Này, này có phải hay không cùng ngài hận thiên vô bả sáo trang có quan hệ gì à? hận địa vô hoàn sáo trang long. Thích Nhai lặp lại một lần Chu Duy Thanh lời mà nói. Ngay sau đó, toàn thân hắn thịt béo đột nhiên chấn động một cái. Trong mắt toát ra mãnh liệt vẻ khó tin. Một phát bắt được Chu Duy Thanh bả vai. Cái thước, ngươi nói ngươi này thân sáo trang tên là hận địa vô hoàn. Này, điều này sao có thể? Ngươi thế nhưng có hận địa vô hoàn sáo trang. Long Thích Nhai hiển nhiên là biết hận địa vô hoàn sáo trang. Mà hắn lúc này, nếu so với Chu Duy Thanh càng thêm kích động hơn. Nhìn Chu Duy Thanh, hắn đều có chút lời nói không có mạch lạc liễu. Chu Duy Thanh gật đầu, nói đúng đấy, hận địa vô hoàn sáo trang. Chúng ta lực chi nhất tộc tổ tiên sở thiết kế mạnh nhất sáo trang. Các ngươi lực chi nhất tộc, ngươi cùng lực chi nhất tộc có quan hệ gì? Long Thích Nhai dù sao tu vi cao thâm, ở ngắn ngủi khiếp sợ sau, hắn đã lập tức tỉnh táo lại. Chẳng qua là nhìn chăm chú Chu Duy Thanh sáng quắc, ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Chu Duy Thanh nói đúng à, đã nói cho ngài, ngài đồ đệ ta còn là một gã ngưng hình sư. Mặc dù tu vi không cao, đến trước mắt cũng không tính là cao cấp ngưng hình sư mà thôi. Nhưng của ta truyền thừa cũng là cho lực chi nhất tộc. Ta đây hận địa vô hoàn sáo trang tựu là của ta lão sư xuyên thấu xuống tới. Toàn bộ 10 vật so sánh với ngài hận thiên vô bả sáo trang còn nhiều hơn thượng một món đồ như vậy. Long Thích Nhai ngơ ngác nhìn Chu Duy Thanh, lẩm bẩm nói này thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Thu đồ đệ, thế nhưng hoàn thành ta một lớn nhất tâm nguyện. Tốt, tốt, hào tiểu tử. Ha ha ha ha ha, này thật sự là quá tốt. Long Thích Nhai cười lên ha hả. Toàn thân thịt béo đi theo một trận loạn chiến. Tiếng cười của hắn cực kỳ vang. Tựa hồ tùy thời cũng có thể đem trước mắt lều tung bay dường như. Hảo một cái hận địa vô hoàn sáo trang, tiểu bàn, ngươi có biết hay không ngươi này hận địa vô hoàn sáo trang lai lịch? Long Thích Nhai thu liếm tiếng cười, nhìn Chu Duy Thanh, nghiêm nghị hỏi. Chu Duy Thanh gật đầu, nói ta dĩ nhiên biết a. Này hận địa vô hoàn sáo trang chính là chúng ta lực chi nhất tộc cường đại nhất truyền thừa. Nghe nói là một vị thần sư cấp tổ tiên dốc hết tâm huyết sáng tạo độc đáo hoàn thành. Ở bản thiết kế hoàn thành kia một ngày, lão nhân gia ông ta cũng là sức cùng lực kiệt, nôn ra máu mà chết. Vì vậy, chúng ta này hận địa vô hoàn sáo trang mặc dù truyền thừa xuống, nhưng lại chưa bao giờ từng tất cả đều chế tạo ra đã tới. Cái này kêu là ngươi biết. Long Thích Nhai ha ha cười nói ngươi biết cái đích gì à. Như lời ngươi nói những thứ này chẳng qua là da lông mà thôi. Trong chuyện này còn có rất nhiều chuyện xưa ở bên trong. Sẽ làm cho vi sư cho ngươi nói một chút sao. Hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn co nào khí phách hai tên a. Bọn họ thật ra thì cũng là cho lực chi nhất tộc, chỉ bất quá lại cũng không là cùng một cái thời đại đến tạo nên mà thôi. Ở ngưng hình sư cái này trong lĩnh vực, hơn nhiều năm trước kia từng có quá huy hoàng nhất ngưng hình thời đại. Khi đó trên đại lục Thiên Châu sư số lượng là hiện tại mấy nhiều gấp 10, ngưng hình sư cũng là nhiều không kể xiết. Trong đó có mấy người môn phái mạnh mẽ nhất, trong đó tựu bao gồm lực chi nhất tộc ở bên trong. Lực chi nhất tộc một ít đời môn chủ cùng một đám trưởng lão liên hợp lại, sáng tạo ra liễu hận thiên vô bả sáo trang. từ đó đem lực một trong mạch ngưng hình sư danh tiếng khai hỏa. Bằng vào này hận thiên vô bả sáo trang, làm cả lực chi nhất tộc cũng đạt đến trước nay chưa có đỉnh cảnh giới. Làm thiên hạ ngưng hình sư cùng thiên châu sư kính ngưỡng. Khi đó, thậm chí còn không có hiện tại hảo miêu vô cực sáo trang cùng thần hàng thiên linh sáo trang xuất hiện. Hận thiên vô bả sáo trang có thể nói là đệ nhất thứ nhất bộ thật chân chính truyền kỳ sáo trang. Nó truyền thừa cũng làm vô số lực lượng hình thiên châu sư điên cuồng. Qua mấy đời sau, lực chi nhất tộc nhưng bắt đầu thịnh vô cùng mà suy. Từ cường thịnh thời kỳ có hơn 10 người thần sư cấp ngưng hình sư, trở nên thần sư số lượng càng ngày càng ít. Đến 6 thất đại sau cũng chỉ có đương đại môn chủ hay là thần sư liễu. Nhưng coi như là như vậy, bằng vào hận thiên vô bả sáo trang tồn tại, lực chi nhất tộc như cũ đứng ở ngưng hình sư cái này lĩnh vực đỉnh. Cho dù là đông đảo người cạnh tranh cũng bắt đầu sáng tạo ra truyền kỳ sáo trang. Nhưng không có ai dám nói có loại nào truyền kỳ sáo trang bị hận thiên vô bả mạnh hơn. Đang ở đó một đời lực một trong mạch ngưng hình sư ở bên trong, lại đột nhiên xuất hiện hai một thiên tài. Kia một người trong, chính là một đời môn chủ nữ nhi. Nàng tướng mạo tuyệt mỹ, lại là môn chủ chi nữ. Thủ nhỏ gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa. Truyền thừa liễu lực một trong mạch tinh hoa nhất kiến thức. Chỉ có 19 tuổi thời điểm cũng đã thành tựu tông sư cấp ngưng hình sư. Bắt đầu nếm thử chế luyện hận thiên vô bả sáo trang. Khi đó tất cả mọi người cho là lực một trong mạch ngưng hình sư sắp sửa trung hưng liễu. Mà ở lực một trong mạch ở bên trong, trừ vị thiên tài này nữ ngưng hình sư ở ngoài, còn có một gã khác thiên tài. Kia là một gã nam tử. Tuổi của hắn tinh khiết nhưng so với cái này nữ thiên tài lớn hơn rất nhiều. Gia nhập lực một trong mạch thời điểm cũng đã 25 tuổi liễu. Nhưng là số tuổi cũng không có ảnh hưởng đến hắn ở ngưng hình sư phương diện thiên phú. Chỉ có dùng 3 năm, lực một trong mạch các loại chế luyện ngưng hình quyển trục phương đã bị hắn học một cái. Trừ chân quý nhất hận thiên vô bả sáo trang ở ngoài, hắn cũng đem lực một trong mạch trong đích tất cả ngưng hình quyển trục học tập một lần. Có một ngày, vị kia nữ thiên tài xuất quan. Nàng mới vừa chế luyện tốt lắm hận thiên vô bả sáo trang để nhất kiện. Nhưng đang suy tư để nhị kiện thời điểm nhưng gặp được phiền toái. Muốn đi tìm cha của mình hỏi thăm hạ xuống. Đi trên đường. Nhưng cũng giống như trước đang suy nghĩ chuyện gì nam thiên tài đụng vào nhau. Trong tay mới vừa chế luyện tốt quyển trục rơi xuống trên mặt đất. Chính là ta trong tay tám góc hoa mai phát sáng chùy bạc này một. Hai người bọn họ cũng tự ở khi đó biết. Nam thiên mới nhìn đến liễu nữ thiên tài rơi xuống quyển trục. Nhất thời rất là vui mừng. Tự như vậy không bình không để ý nhặt lên. Chăm chú nhìn. Nữ thiên tài không làm rồi. Cướp đoạt liễu tới đây. Hai người sinh ra một chút tranh chấp. Ở cãi vã ở bên trong. Nam thiên tài trong lúc vô tình một câu nói. Đột nhiên làm nữ thiên tài nghĩ thông suốt ở chế luyện quyển trục lúc khó khăn. Nhất thời hỏa khí toàn bộ tiêu tán. Cùng này đồng môn sư huyên một lần nữa biết hai người tựu hận thiên vô bả sáo trang triển khai thảo luận. Nói tới đây, Long Thích Nhai dừng lại một chút. Trong mắt toát ra mấy phần buồn bã vẻ bọn họ đều là đắm chìm ở ngưng hình quyển trục trung đích thiên tài ngưng hình sư. thảo luận lên Hận Thiên Vô Bả sáo trang loại này cao nhất truyền kỳ sáo trang. Đã sớm đã lẫn nhau thân phận. Vị kia nữ thiên tài cũng quên mất phần này sáo trang đối với tông phái đắc ý nghĩa. Đây chính là tuyệt không thể để cho bình thường đệ tử nhìn thấy. Bọn họ tỉnh táo tương tích, dần dần sinh ra u mê đích tình tố. Từ thiên bắt đầu, nữ thiên tài cũng không nữa bế quan. Mỗi khi nàng ở chế luyện Hận Thiên Vô Bả sáo trang xảy ra vấn đề thời điểm, tự chạy đến tìm nam thiên tài tiến hành dò thơ. Thời gian một ngày đích quá khứ liễu. Khi bọn hắn giải quyết cuối cùng một nan đề thời điểm, một thân đầy đủ Hận Thiên Vô Bả sáo trang cũng tùy theo chế luyện liễu đi ra ngoài. Mà đang ở một khắc kia, nữ thiên tài cũng dẫn đầu tiến giai làm thần sư. Nam thiên tài mặc dù như cũ là tông sư cấp ngưng hình sư, nhưng lấy cách thần sư cũng là xê xích không xa. Từ bọn họ biết được lúc này, trong lúc vô tình đã qua 8 năm. 8 năm thời tuần bực nào khá dài. Khi bọn hắn rốt cuộc hoàn thành mục tiêu cuối cùng thời điểm, tình cảm giữa hai người cũng tùy theo bộc phát. Rốt cuộc nhìn thẳng liễu lẫn nhau ở giữa tình yêu. Nữ thiên tài đem chế luyện hoàn thành sáo trang nộp cho mình môn chủ phụ thân. Hơn nữa nói ra nàng cùng nam thiên tài ở giữa tình cảm. Cũng đem hai người gặp gỡ quá trình không có chút nào giữ lại cũng nói cho cha của mình biết được. Nàng thuộc nhỏ đắm chìm ở ngưng hình quyển trục chế luyện cùng nghiên cứu trong. Đối với nhân tình thế sự căn bản không thế nào minh bạch. Nàng trăm triệu không nghĩ tới. Khi nàng nói xong hết thảy thời điểm, cha của mình chợt nổi giận. Đem nàng hung hăng trách cứ liễu một bữa. Hơn nữa nói cho nàng biết, phải lập tức cùng nam kia thiên tài đoạn tuyệt lui tới. Chương 142 Hận Thiên Vô Bả, Hận Địa Vô Hoàn Hạ. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi. Com. Nữ thiên tài không rõ tại sao phụ thân lại đột nhiên nổi lôi đình. Nhưng là đợi nàng lại đi tìm nam kia thiên tài lúc sau. Nhưng vừa lúc gặp phải phụ thân đích thân đem hắn bắt hết. Hơn nữa muốn giết chết hắn. Thì cũng là nữ thiên tài phụ thân. Lực chi nhất mạch đương đại môn chủ lo lắng Hận Thiên Vô Bả sáo trang bị tiết lộ ra ngoài. Cho nên mới là chuẩn bị giết người diệt khẩu. Đối với bất kỳ một cách nào tông môn mà nói, truyền kỳ sáo trang bản thiết kế cũng là vô cùng trọng yếu. Duy có lịch đại trưởng môn mới có thể truyền thừa. Hắn sớm sẽ con gái của mình coi là người nối nghiệp truyền thừa do nàng tiến hành sản xuất tạc dĩ nhiên không có gì. Nhưng là này quyển trục bản thiết kế bị kia thay đổi giữa chừng gia nhập lực chi nhất mạch nam thiên tài nhìn. Cũng là thiên đại vấn đề. Vì bảo hiểm khởi kiến, này ở lực chi nhất tộc môn chủ quyết định đau hạ sát thủ. Có thể trở thành bao nhiêu ngưng hình sư người đều không ngoại lệ, tất cả đều là cường đại thiên châu sư. Nam thiên tài vừa tại sao có thể là lực chi nhất mạch môn chủ đối thủ. Mắt thấy hắn liền hay là ngăn cản không nổi lúc sau. Nữ thiên tài đột nhiên ra tay. Dùng thân thể của mình chặn lại phụ thân cường đại công kích. Một khắc kia, bất luận là nam thiên tài vẫn là nữ thiên tài phụ thân, tất cả đều ngốc trệ. Bọn họ làm sao rồi không nghĩ tới. Cả đời cũng đều chìm đắm vô ngưng hình quyển trục sản xuất tạc cô bé gái thế nhưng sẽ như thế cương cường. Hấp hối hết sức. Nữ thiên tài để lại cuối cùng hai cái tâm nguyện. Hai người này tâm nguyện chia ra cho phụ thân cùng nam thiên tài. Cô ta đối với cha của mình nói, không nên lại thương tổn nam thiên tài, cô ta tin tưởng hắn hết thảy. Mà cô ta đối với nam thiên tài nói tâm nguyện cũng là không muốn trả thù. Không thể thay đổi vận mệnh, nữ thiên tài cuối cùng đã chết. Ở một khắc kia, tất cả mọi người u mê, ngây người. Một viên mềm rủ xuống dâng lên ngưng hình sư tân tinh. Một gã mới vừa đột phá thần sư cấp đích thiên tài cứ như vậy rơi xuống. Đối với lực chi nhất mạch mà nói, đây là không gì sánh kịp đả kích. Đối với nữ thiên tài phụ thân, lực chi nhất mạch môn chủ cùng nam kia thiên tài càng là trời sập đất sụt bình thường kết cục. Nam thiên tài đi. Hắn không có mang đi nữ thiên tài thi thể. Nhưng là ở trước khi đi, hắn nhưng nói cho người nữ kia thiên tài phụ thân cũng là lão sư của mình. Tổng có một ngày hắn sẽ trở lại. Khi hắn trở lại một khắc kia, hắn nhất định sẽ mang đến một bộ so đấu hận thiên vô bả càng cường đại hơn truyền kỳ sáo trang bản thiết kế hướng hắn chứng minh. Chính mình không có hận thiên vô bả sáo trang. Rồi giống như trước có thể trở thành mạnh nhất thần sư. Đi lần này chính là 30 năm, suốt 30 năm thời gian. 30 năm sau đích hắn bất quá 60 tuổi. Nhưng bởi vì tâm lực quá mệt mỏi nhìn qua tựa như gần đất xa trời bình thường. Khi hắn một lần nữa trở lại lực chi nhất tộc lúc sau, cũng đã là cảnh còn người mất mọi chuyện nghỉ ngơi. Nữ thiên tài phụ thân ở nữ thiên tài sau khi chết năm thứ hai cũng là qua đời. Đích thân giết con gái của mình phá hủy tông môn hy vọng. Bất luận là đối với một cái phụ thân hay là đối với Vu Một Tiến môn chủ mà nói, cũng là quá lớn đà kích. Mà không có rồi thần sư trấn giữ lực chi nhất mạch rồi tùy theo thần tốc té xước. Nam kia ngày mới là lúc trở lại, toàn bộ lực chi nhất mạch cũng đã là trước cửa vắng vẻ xe ngựa hy, không bao giờ nữa với ban đầu quang thải. 30 năm cố gắng cuối cùng đổi lấy nhưng là kết cục như vậy. Nam thiên tài u mê, ngây người. Hắn tìm được nữ thiên tài mộ phần. Nói cho lực chi nhất mạch còn sót lại mấy tên đệ tử. Tại chính mình sau khi chết đem thi thể của mình cùng nữ thiên tài chôn ở chung một chỗ. Khai báo hoàn thành những thứ này sau, hắn tại chỗ ngồi xuống. An vị ở nữ thiên tài trước mộ phần lấy ra một chồng giấy bắt đầu đốt. Thái điện nữ thiên tài. Nước mắt của hắn dần dần biến thành huyết thủy. Hắn ở miệng lẩm bẩm tự nói 30 năm. Ta sáng tạo ra rồi này hận địa vô hoàn sáo trang thập vật. Vì cái gì đã hướng phụ thân ngươi chứng minh. Chỉ sợ không có hận thiên vô bả sáo trang. Ta cũng vậy giống như trước có thể đạt tới thần sư thoa ngọn núi. Nhưng là hắn nhưng đã chết. Chúng ta cả đời này sống cũng đều quá mức chấp nhất rồi. Ta đây phải đi tìm ngươi rồi. Có này hận địa vô hoàn sáo trang bản thiết kế tạc làm tế phẩm. Ta nghĩ, cho dù ở phụ thân ngươi mặt kháo, ta cũng vậy có đi tìm tư cách của người rồi. Ta nhất định phải ở một cái thế giới khác tìm được ngươi bởi vì ta còn chẳng bao giờ cùng ngươi đã nói một câu ta yêu ngươi. Nói tới đây, Long Thích Nhai ngừng lại. Sắc mặt của hắn nhìn qua rất bình tĩnh. Nhưng trong ánh mắt kia phân buồn bã cũng là chưa từng che giấu. Chu Duy Thanh đứng ở bên cạnh hắn. Ánh mắt nhưng có chút giải ra. Tựa như ư đã hoàn toàn đắm chìm ở kia triền miên bồi chắc tình yêu cùng lực chi nhất mạch thất vọng trong. Cúi đầu. Thật chặt nói. Cầm trong tay mình song tử đại lực thần truy. Chu Duy Thanh đột nhiên uy cảm giác đến. Mình cùng này truyền kỳ sáo trang trong lúc giống như cũng có một nước nhũ tiến pháp giao hòa uy cảm giác. Vào giờ khắc này, hắn dường như uy nhận lấy song tử đại lực thần truy có ẩm chứa cái kia phân bi thương cùng chấp nhất. Tâm thần trong lúc nhất thời tràn đầy đặc thù cảm thụ. Long Thích Nhai thở dài một tiếng. Thật không nghĩ tới. Ở sinh thời, ta còn năng nhìn thấy hận địa vô hoàn sáo trang. Có lẽ, giữa chúng ta duyên phận thì là tới từ ở này hận thiên vô bả. Hận địa vô hoàn đi. Ta nhiều năm tâm nguyện rồi cuối cùng tay có thể kết liễu. Tiểu bàn, ngươi giúp vi sư hoàn lại rồi một cách lớn nhất nhân tình a. Chu Duy Thanh nói lão sư. Nhưng là, ban đầu dạy ta ngưng hình hô duyên lão sư cũng không đề cập tới cái này chuyện xưa a. Long Thích Nhai khẽ mỉm cười, nói lực chi nhất mạch bản thân thì chia làm hai chi, một chi là bổn nguyên, một khác chi chính là sáng chế ra hận địa vô hoàn sáo trang vị kia nam thiên tài sở sáng tạo chi nhánh rồi. Ngươi đã năng có này hận địa vô hoàn sáo trăng. Như vậy, thì chứng minh ban đầu hắn phía trước đi tế điện người nữ kia thiên tài lúc sau. Đã biết chính mình sẽ không sống trở về. Đem phần này sáo trang bản thiết kế lưu cho truyền nhân của mình. Nhiều năm trước tới nay, lực chi nhất mạch chủ mạch mặc dù thế vi. Nhưng cuối cùng miễn cưỡng truyền thừa xuống dưới. Bọn họ cũng biết này hận địa vô hoàn sáo trang tồn tại. Luôn luôn ở đau khổ tìm kiếm. Hy vọng có thể nhìn thấy phần này bản thiết kế hoặc là truyền kỳ sáo trang. Theo ta có hận thiên vô bả sáo trang ngươi hẳn là rồi nhìn ra được ta với ngươi nhóm lực chi nhất mạch sâu xa rồi. Ban đầu ta gặp phải ta vậy huyên để lúc sau, hắn vẫn cùng ngươi giống nhau, chẳng qua là tên cao cấp ngưng hình sư. Sau lại, ở ta cung cấp tài liệu dưới sự trợ giúp, rốt cuộc thành tựu một đời thần sư. Cũng vì ta ngưng hình rồi này thân khoe giả bộ, hắn yêu cầu duy nhất chính là nếu như có thể nhìn thấy hận địa vô hoàn sáo trang kẻ có được, nhất định phải làm cho hắn xem một chút. Ta thiếu hắn phần này nhân tình, sẽ phải ở trên người của ngươi hoàn lại rồi. Vốn định giữ xuống tới chỉ đạo ngươi tu luyện. Bây giờ nhìn lại, ta còn cần đi trước tìm hắn. Không biết hắn sẽ cỡ nào vui vẻ đây. Ha ha! Chu Duy Thanh có chút không muốn rời đi nói lão sư, ngày này muốn sao? Long Thích Nhai gật đầu, nói việc này không nên chậm trễ, ta người này làm việc, luôn luôn là lôi lệ phong hành. Nếu biết ngươi ở địa phương nào, dùng không được bao lâu ta liền xem trở về tới tìm ngươi. Vừa nói, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho Chu Duy Thanh. Cái này ngươi cất xong. Nhớ hết tới về sau thì đốt cháy rớt. Tuyệt không năng mất. Minh bạch chưa? Đây là ta cả đời tâm huyết. Theo Long Thích Nhai là đem này sách nhỏ suy trong ngực mà không phải đặt ở chữ vật đạo cổ có là có thể nhìn ra được hắn đối với này sách nhỏ là co nào quý trọng rồi. Chu Duy Thanh vội vàng chân mặt trọng hướng tới nhận lấy. Sách nhỏ phong bì lên còn đơn giản bốn chữ sáu tuyệt khống kỹ. Hảo hảo luyện chờ ta trở lại, ta nhưng là phải kiểm tra thành quả. Ta đây sáu tuyệt khống kỹ đang luyện tập trong quá trình. Ngươi hay là phối hợp tương ứng thuộc tính đích thiên hạch. Như vậy sẽ có làm ít công to hiệu quả. Không nên gấp vu yêu cầu thành căn cơ nhất định phải ổn. Chờ ta trở lại cho ngươi thêm cặn kẽ chỉ đạo. Dạ. Chu Duy Thanh cung kính đáp ứng một tiếng. kia vi sư đã đi, ta muốn nhanh tìm ta kia lão hữu. Lão sư, chờ một chút, ngày này túi ra. Chu Duy Thanh vội vàng đem túi ra đưa tới. Đồ chơi này nhi bên trong có bao nhiêu thiên hạch hắn cũng đều hằng hà. Bên trong tài phú chỉ sợ cũng coi như là hảo miêu cung thấy cũng muốn vô cùng động tâm. Ngươi cầm lấy đi, ta muốn nó rồi không có gì dùng. Bất quá, ngươi nhớ kỹ, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, không nên dễ dàng hiển lộ cấp nhìn. Ta từng tại này Bắc Cương ở qua gần 40 năm. Những ngày qua hạch không chỉ là ta đánh chết thiên thú lấy được. Trong đó phần lớn cũng là theo một chút mắt không mở thiên châu sư trong tay thu được. Tiện nghi ngươi. Rồi tỉnh ngươi về sau đi bởi vì thiên hạch lãng phí thời gian. Thiên chu sư tu luyện. Khí huyết nhất vượng uy thời gian kỷ tu luyện dễ dàng nhất. Tất cả thành tựu cao thiên châu sư cơ hồ cũng là còn trẻ lúc đã đạt đầy đủ trụ cột. Nếu như ngươi có thể ở 30 tuổi lúc trước đột phá đến thiên vương cấp. Như vậy, ngươi mới có đánh sâu vào thiên thần cấp có thể. Nếu không nghe lời, bất luận ngươi về sau cố gắng như thế nào. Cuối cùng cũng chỉ xem giống như ta vậy dừng lại ở thiên đế cấp đỉnh mà thôi. Đừng xem ngươi hiện tại mới 17 tuổi. Thật ra thì mười mấy năm thời gian chỉ chớp mắt thì sẽ đi qua. Ta không có ở đây bên cạnh ngươi lúc sau. Ngươi cũng muốn thu liếm chút. Không nên lại trêu chọc đến chữ thiên đầu cường giả. Đây không phải là ngươi đều có thể đối phó. Tiếng nói vừa dứt, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy mắt kháo thanh quang chợt lóe. Sau một khắc, Long Thích Nhai đã hồng phi ki ki. Ở trước mắt hắn biến mất không thấy. Nhìn trong tay túi ra, Chu Duy Thanh đến hiện tại cũng có một chút không thành thật cảm giác. Cứ như vậy ngắn ngủn thời gian nửa canh giờ. Chính mình liền có hơn một vị thiên đế cấp cường giả lão sư. Hơn nữa còn chiếm được này phú khả địch quốc tài phú túi ra. Còn biết rồi hận thiên vô bả. Hận địa vô hoàn sáo trang lai lịch. Nếu như hay là hình dung hắn lúc này tâm tình. Như vậy, thần kỳ hai chữ thích hợp nhất. Làm Chu Duy Thanh tìm được các bạn thân mến lúc sau. Mọi người cũng đều đứng ngẩn người ở chỗ đó đây. Thấy Chu Duy Thanh nhanh như vậy trở về rồi, nhất thời ánh mắt cũng đều rơi vào trên người hắn. Lục Tuyệt Đế Quân đây. Thượng quan Phỉ Nhi thấp giọng hỏi. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, nói lão sư còn có việc, tựu đi trước rồi. Làm trò chiến lăng thiên, hắn dĩ nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Thượng quan Phỉ Nhi nói kia chúng ta làm sao bây giờ? Vạn thú thiên đường còn có đi hay không rồi? Chu Duy Thanh nói không đi trở về vô song doanh đi. Chương 143 tương lai tam cường quân thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Không đi. Thượng quan Phỉ Nhi nghi ngờ nói. Chu Duy Thanh gật đầu. Nói lúc này mới đi ra không bao xa thì gặp được phiền toái nhiều như vậy. Có thể thấy được chúng ta lần này vận khí quả thật không tốt lắm. Chủ yếu vẫn là thực lực không đủ. Là ta quá nóng lòng. Hơn nữa, huyết hồng ngục người cùng chúng ta phát sinh xung đột. Chuyện này rồi phải nhanh một chút cho các ngươi hảo mưu cung biết được. Cũng tốt có điều ứng đối. Chiến huynh, ngươi cứ nói đi.